Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 258, Đấu Chuyển Tinh Di Không Gian Đảo Ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới thật sự là đấu chuyển tinh di. Đại yêu hoàng cấp độ đấu chuyển tinh di. Cho dù là tinh phượng đại yêu hoàng tu vi bực này, vậy mà đều là trong nháy mắt bị truyền tống mà đi. Tan mất tất cả lực lượng. Không chỉ có như vậy, tinh phượng đại yêu hoàng trên thân kim quang chói mắt kia phảng phất còn sinh ra lẫn nhau ở giữa xung đột. Đây là đấu chuyển tinh di hiệu quả đặc biệt. Dẫn động đối thủ tự thân lực lượng. Đảo ngược trùng kích đối thủ tự thân. Đây là không gian chiết điện ảo diệu. Đấu chuyển tinh di. Không gian đảo ngược. Tinh phượng đại yêu hoàng phía sau ba cây phượng hoàng vĩ vũ kim quang lấp lóe. Cưỡng ép đem cái kia bắn ngược trùng kích tự thân lực lượng thu về thu nạp. Nó cũng không có bởi vì trước mắt bị động mà kinh hoàng. Chỉ là lạnh lùng nói. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể kiên trì mấy lần đấu chuyển tinh di. Luận huyết mạch cấp độ. Thân là yêu hoàng truyền thừa khổng tước yêu tộc kỳ thật còn muốn tại tinh phượng yêu tộc phía trên. Nhưng là, mấy đời chưa từng sinh ra đại yêu hoàng khổng tước yêu tộc. Khổng tước đại yêu vương cứ việc có thể điều động tổ vận chi lực. Nhưng cũng không có khả năng chân chính phát huy ra đại yêu hoàng lực lượng. Vậy ngươi liền thử một chút. Khổng tước đại yêu vương thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt. Màu vàng sao chổi lần nữa dâng lên. Vẫn không có bất luận cái gì giảm lực. Thẳng đến khổng tước đại yêu vương đánh tới. Phía dưới Gia Lý Thành. Rất nhỏ chập chờn. Mà trong Gia Lý Thành toàn bộ sinh linh đều đang vì đó run rẩy. Hai đại cường giả đại chiến. Liền trên bầu trời Gia Lý Thành tiến hành. Khổng tước đại yêu vương không tiếc lấy Gia Lý Thành toàn thành sinh linh làm hậu thuẫn của mình. Lấy Gia Lý Thành làm trận nhãn đến tăng cường tự thân tu vi. Cái này cũng mang ý nghĩa. Một khi nó ngăn cản không nổi. Rất có thể toàn bộ Gia Lý Thành đều muốn bồi tiếp nó chết theo. Ông, truyền tống xuất hiện lần nữa. Cái kia màu vàng sao chổi lại một lần bị xa xa truyền tống ra ngoài. Không gian đảo ngược bắn ngược tổn thương cũng lần nữa rơi vào tinh phượng đại yêu hoàng trên thân. Mà trong Gia Lý Thành bộ. Lại tựa như động đất đồng dạng. Kịch liệt rung động đứng lên. Một chút không kiên cố kiến trúc đã bắt đầu sụp đổ. Tinh phượng đại yêu hoàng cũng không chịu nổi. Nhận tự thân một kích toàn lực bắn ngược tổn thương. Lần này nó. Cũng đang dùng thời gian dài hơn đến hóa giải. Một vòng tơ máu đã không bị khống chế thuận khổng tước đại yêu vương khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nó dù sao không phải đại yêu hoàng. Khống chế lấy cái này đại yêu hoàng lập lĩnh. Bản thân liền sẽ nhận đả kích cường liệt phản phệ. Huống chi còn muốn tiếp nhận một tên đại yêu hoàng thế công. Có thể gánh vác. Đã là nội tình thâm hậu không gì sánh được. Quảng cáo. Mỹ công tử khẩn trương hai tay nắm chắc nắm đấm. Khổng tước đại yêu vương không thể thua. Vừa mới Tu La nói câu nói này làm nàng cũng trong nháy mắt liền minh ngộ đứng lên. Không thể nghi ngờ. Một khi khổng tước đại yêu vương thua. Như vậy, thân là khổng tước nhất mạch truyền thừa. Nàng rất có thể cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Mà toàn bộ Gia Lý Thành chỉ sợ đều là giống nhau. Đối với sinh hoạt ở nơi này nhân loại. Sao lại không phải một trận tai nạn. Đối với tổ chức nhiều năm trước tới nay kế hoạch. Càng là có tính hủy diệt phá hư. Thế nhưng là, nhìn qua. Nó tựa hồ đã là nếu không gánh được a, làm sao bây giờ? Ở thời điểm này, còn có cái gì có thể thay đổi cục diện như vậy? Đúng lúc này, một cái âm chắc chắc thanh âm đột nhiên vang lên. Tìm tới các ngươi, Mỹ công tử bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy chính là đầy trời hắc vụ. Ám nha yêu vương đại dương Ninh Lặng Yên không tiếng động xuất hiện tại nàng cùng Tu La sau lưng cách đó không xa. Mỹ công tử cùng Tu La đào tẩu. Đại dương Ninh tại hóa giải ra các thần nỗ công kích đằng sau. Đương nhiên sẽ không có chút dừng lại. Cấp tốc truy kích. Có thể thần trí của nó lại không cách nào tìm tới Tu La cùng Mỹ công tử tung tích. Tỉnh táo lại suy tư một chút. Nó cũng đoán được bọn hắn có thể là hướng phía Gia Lý Sơn Mạch bên này chạy trốn. Gia Lý Sơn Mạch bên này có hai đại chí cường giả giao phong. Khí cơ hỗn loạn, là nhất không dễ dàng bị phát hiện. cho nên nó cũng hướng phía bên này đuổi đi theo. Chỉ bất quá, lại tìm không thấy khí tức của bọn hắn. Mà trên bầu trời chiến trường, từ Gia Lý Sơn Mạch quay lại Gia Lý Thành. Gia Lý Thành bị Khổng Tước Đại Yêu Vương kết hợp tổ vận lực lượng kinh khủng phong tỏa. Cái này khiến nó cũng trong lúc nhất thời không cách nào trở về. Mà đúng lúc này, nó đột nhiên cảm nhận được Mỹ công tử khí tức. Lúc này mới cấp tốc đuổi theo. Ám Nha Yêu Vương Đại Dương Ninh Lực chú ý trước tiên là rơi trên người Tu La. Mặc dù nó không biết Tu La là như thế nào làm đến. Nhưng trước đó chính là tiểu tử này che giấu cảm giác của mình. Để cho mình không có ngay đầu tiên tìm tới bọn hắn. Nhưng nó cũng rất vui vẻ nhận. Tu La trên người tán phát ra khí tức. Bất quá chỉ là thất giai tả hữu cấp độ. Căn bản cũng không phải là thần cấp. Lại thêm một cái đồng dạng là thất giai Mỹ công tử. Thì phải làm thế nào đây? Cứ việc nó rất giật mình. Một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu vậy mà đã là thất giai. Mà lại trước đó đánh lén nó lực lượng không gian tương đương cường hãn. Nhưng nó thế nhưng là thần cấp yêu vương. Giữa song phương chênh lệch huyết mạch chi lực khác nhau một trời một vực. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mỹ công tử lúc này sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Chung quanh thân thể ngân quang lấp lóe. Chói mắt hào quang màu bạc nở rộ ra. Trên trán, màu vàng vương miện tách ra chói mắt quang huy. Đã là đem tự thân lực lượng không gian tăng lên tới cực hạn. Nàng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Một khi không chung chiến đấu Khổng Tước Đại Yêu Vương thua. Chính mình làm nó hậu đại. Bị trảm thảo trừ căn xác suất phi thường lớn. Đến không bằng như vậy liều mạng. Khổng Tước Kim Quan, người mới thật sự là người thừa kế. Khi Ám Nha Yêu Vương thấy được nàng trên trán Kim Quan lúc không khỏi giật nảy cả mình. Nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ hài nhi này muốn chạy trốn. Cứ việc nó trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ nhân loại cùng yêu tộc con lai làm sao có thể thức tỉnh Kim Quan. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt thiếu nữ này, chính là đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan tồn tại. Ý vị này, nàng rất có thể là đời tiếp theo Khổng Tước Đại Yêu Vương người thừa kế. Đang giật mình đằng sau, trong lòng kinh ngạc cấp tốc biến thành vui sướng, có thể bắt về Khổng Tước Đại Yêu Vương chân chính người thừa kế. Không thể nghi ngờ là một cái công lớn a, mà cũng liền tại lúc này. Mỹ công tử cũng đã là xuất thủ trước. Khổng Tước Linh như thiểm điện đâm ra. Lực lượng không gian hóa thành nâng lên. Khiến cho thân thể mềm mại của nàng trong nháy mắt thoáng hiện tại Ám Nha Yêu Vương trước mặt. Chói mắt ngân quang bắn ra. Tất cả lực lượng không gian đúng là trong nháy mắt kiềm chế. Khổng Tước Kim Quan hào quang tỏa sáng. Ám Nha Yêu Vương trên thân bay lên hắc vụ trong nháy mắt bị na di đến sau lưng của nàng. Đấu chuyển tinh di, cứ việc Mỹ công tử cái này phiên bản đơn giản hóa đấu chuyển tinh di xa xa không có khả năng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương so sánh. Nhưng đấu chuyển tinh di chuyển di năng lực vẫn là bị nàng dùng đến. Mặc dù nàng không biết Tu La có thể trợ giúp cho chính mình bao nhiêu. Nhưng vừa lên, nàng cũng không chút nào do dự toàn lực ứng phó. Đối mặt một vị yêu vương cấp độ cường giả. Tuyệt không thể có nửa phần chần chờ cùng giữ lại. Nhưng là, lần này Ám Nha Yêu Vương đã có chuẩn bị. Thân là thần cấp cường giả. Nó làm sao cũng không có khả năng lại bị đánh lén lần thứ hai. Khi Mỹ công tử lộ ra Khổng Tước Kim Quan tiếp theo một cái chớp mắt. Ám Nha Yêu Vương thân thể liền đã hóa thành hư ảo. Trước người hắc vụ bị na di. Nhưng nó tự thân cũng đã hóa thành hắc vụ. Bị na di đi hắc vụ hướng vào phía trong trở về. Tự thân chỗ huyễn hóa hắc vụ thì là đón Mỹ công tử tập kích liền nhào tới. Trước sau giáp công, quảng cáo, đồng thời hừ lạnh một tiếng từ trong khói đen bắn ra. Mang theo thần thức chấn nhiếp, khiến cho Mỹ công tử đâm ra Khổng Tước Linh bỗng nhiên dừng lại. Cứ việc lấy Mỹ công tử tu vi hiện tại. Khổng Tước yêu tộc cường đại huyết mạch thiên phú tăng thêm lực lượng không gian khống chế. Coi như đối mặt cửu giai cường giả cũng có thể ứng đối. Thế nhưng là, thần cấp chính là thần cấp. Cùng cửu giai ở giữa có hồng câu cấp độ chênh lệch. Chung quanh đen kịt một màu. Mỹ công tử nhưng như cụ có thể duy trì tỉnh táo. Trên đầu tóc dài trong nháy mắt từ trong khổng tước biến màu lam, khổng tước hóa thành màu trắng. Hai viên răng mèo hiển hiện. Một tiếng mang theo vài phần non nớt gào thét bỗng nhiên từ trong miệng nàng phát ra. Giống, cho dù là ám nha yêu vương đối với nàng đoán chừng đã rất cao. Đồng thời cũng là đã sớm chuẩn bị. Nhưng như cũ bị bất thình lình biến hóa mắc lừa. Hổ gầm âm thanh bên trong. Ám nha yêu vương đến từ huyết mạch chỗ sâu nhất sợ hãi làm nó thân thể trong nháy mắt ngưng trệ một chút. Hắc vụ cũng trong nháy mắt tan rã mấy phần. Tóc dài màu trắng lần nữa chuyển đổi thành màu lam khổng tước. Lóe lên ánh bạc, Mỹ công tử đã là trống rỗng thoát ly hắc vụ vây quanh. Di chuyển tức thời, xong huyết mạch, cao trào kịch bản sắp bắt đầu. Vì không ảnh hưởng mọi người đọc thể nghiệm, hôm nay sẽ có 3 càng. Còn lại 2 chương phân biệt ở chính giữa buổi trưa 12 giờ cùng buổi chiều 5 giờ. Cầu phiếu đề cử, nguyệt phiếu, cách chương.